Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, trang 262. Mó sơ tâm cao khí ngạo, đang muốn phản bác, lại thấy Thư Lê từ cái bàn phía dưới nhặt lên một cây dây thừng, làm cái hít sâu. Hắn áp xuống tức giận, cúi đầu nói, xin cho ta gia nhập các ngươi. Elliot nói, này không phải có thể nói sao? Mosser thiếu chút nữa tâm ngạnh, nhưng vì chơi bài, chỉ có thể nén giận. Thư Lê xem hắn ăn mệt bộ dáng, che miệng cười trộm, xem ra cái này nhà giàu thiếu gia cũng không có đến hết thuốc chữa nông nỗi. Xin lua trong lòng càng thêm bội phục A tiên sinh, có được vô giá tinh lọc thạch, đàn hạc đạn đến xuất thần nhập hóa, thân thủ bất phàm, nhanh như tia chớp, liền monster cái này đại thiếu gia đều bị hắn trị đến gắt gao, không biết hắn đi vương thành mục đích là cái gì. Xin lua tầm mắt đảo qua tiểu A mô trên người ma pháp bào, cùng với mang ở trước ngực ma pháp huy chương, bảy hệ ma pháp, thiên tài trong thiên tài. Quả thực không thể tưởng tượng, có lẽ bọn họ đi vương thành là vì bái phỏng chứng danh ma pháp đạo sư, nhàm chán lữ trình, đánh bài poker tiêu khiển, trở nên thú vị lên. Qua cả ngày, ca vũ đoàn thành viên đều học xong đánh bài, bọn họ lấy ra chính mình bài, chiếu Thư Lê bài, thay hình đổi dạng, hiểu biết quy tắc sau, chơi đến phi thường khởi hưng. Bọn họ thậm chí suy một ra ba, khai quật ra tân chơi pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đoàn xe người đều trầm mê với chơi bài bài. Trên đường gặp được bọn cướp, Simu ngại bọn họ vướng bận, vô nghĩa đều lười đến nói, trực tiếp làm bát chờ bán thú nhân đi lên giáo huấn bọn họ. Bán thú nhân cũng vội vã chơi bài, tốc chiến tốc thắng, ra tay không lưu tình chút nào, sợ tới mức bọn cướp khắp nơi chạy trốn, liên tục giết hai bát sau, không còn có bọn cướp dám chặn đường, tìm được đường sống trong chỗ chết. Bọn cướp bốn phía tuyên dương ca vũ đoàn hung tàn, thành công dọa lui mặt khác bọn cướp đoàn đội. Kia chiếc xa hoa xe ngựa thoạt nhìn thực kiêu ngạo, rất có tiền thực, làm người có đánh cướp dục vọng, nhưng là so với tiền tài, vẫn là chính mình mạng nhỏ quan trọng. Thư Lê cảm thấy kỳ quái, như thế nào kế tiếp lộ trình? Gió êm sóng lặng, quả nhiên càng tiếp cận vương thành, chị ăn vừng tốt. 4 ngày sau, ca vũ đoàn đoàn xe rốt cuộc tới Dalia đế quốc vương thành Dahyelan thành. So với Đao Tâu thành, Dahyelan thành càng thêm phồn hoa. Cửa thành trước cầu treo thượng, sở hữu tưởng tiến vương thành người ngoài tới viên, quy quy củ củ mà xếp hàng, tiến hành vào thành trước kiểm tra. Vạn vật tiết đem cử hành ca vũ đoàn thi đấu, đến từ đại lục các nơi ca vũ đoàn chen chúc tới, đem cầu treo trước đất trống tế đến chật như nêm cối. Thư Lê ghé vào cửa sổ xe trước nhìn xung quanh, xem cái này trận thế, chỉ sợ trời tối đều không tới phiên bọn họ. NASA khẩn trương mà nắm xin lua góc áo, bọn họ là tội phạm bị truy nã. Trên đường trải qua mấy cái tiểu thành thị, đều hữu kinh vô hiểm, hiện tại đi đến cuối cùng một quan, không biết có thể hay không có việc. Xin lua trấn an mà vỗ nhẹ nàng bối, đừng sợ, thùng xe bên ngoài treo Hoppner huy chương là thực tốt giấy thông hành, hơn nữa có monster cái này thiếu gia làm yểm hộ, sẽ không có người hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Simu tiến vào bọn họ thùng xe, đối monster nói, nghĩ cách làm chúng ta trời tối đi tới thành, ngốc tại ngoài thành càng lâu, biến số càng nhiều. Nàng thật vất vả đem người đưa đến vương thành, nhưng không nghĩ chọc phải phiền toái. Monster này một đường mài đi không ít tính tình, hơn nữa đánh bài poker đánh ra cảm tình, dễ nói chuyện nhiều, không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Hắn hào khí mà chụp đánh bộ ngực, hắn dượng chính là vương gia thị vệ trường thân cháu trai tới bái phỏng, như thế nào cũng đến cấp cái tiện lợi. chờ ta tin tức tốt. Monster nhảy xuống xe ngựa, tế đám người, một đường tế đến cửa thành, bị thủ vệ ngăn lại. Hắn móc ra một khối sáng lấp lánh thẻ bài, ngạo mạn mà triển lãm, trợn to các ngươi mắt chó, nhìn xem đây là cái gì. Thủ vệ nhìn đến bài thượng gia tộc huy chương, thái độ lập tức chuyển biến, đối Monster cung cung kính kính. Nửa giờ sau, Miri ca vũ đoàn xe ngựa, ở mặt khác ca vũ đoàn hâm mộ đố kỵ hận chung, thuận lợi mà tiến vào vương thành, tới mục đích địa. Đoàn người nên đường ai nấy đi, Thư Lê cùng Elliot ngồi ở Hopner trong xe ngựa. Không chút sứt mẻ, Monster trừng mắt, các ngươi không xuống xe. Tuy rằng đánh bài đánh ra một chút hữu nghị, nhưng quá khứ ân oán, mơ tưởng xóa bỏ toàn bộ. Elliot ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chăm chú hắn. Ngươi dượng là vương gia thị vệ trưởng. Monster nâng lên cằm, đúng vậy, như thế nào? Sợ sao? Elliot mỉm cười, thực hào, chúng ta đây liền cùng đi bái phỏng ngươi dượng. Thư Lê chớp hôi màu xanh lơ đôi mắt, có vương gia thị vệ trưởng dẫn tiến, bọn họ nhất định có thể nhìn thấy vương hậu. Đem ma pháp sư thư tín giao cho nàng, giải trừ nguyên rủa, thật không sai. Monster chỉ cảm thấy thanh niên tóc đen trên mặt tươi cười thập phần chướng mắt. Hắn nắm chặt nắm tay, ngạch băng gân xanh, giống giận, hảo cái rắm. Chương 119 thuận lợi tiến vào vương cung cuối cùng. Monster vẫn là mang theo người, đi trước vương gia thị vệ trưởng phủ đệ. Hắn chỉ là một cái nhỏ yếu nhà giàu thiếu gia, song quyền khó địch bốn tay, trong xe, có thể nhất chiêu chế phục hắn vô lương nhạc sư. Có tay cầm ma pháp trượng ma pháp học đồ, có bị phụ thân đại nhân khen ngợi đại kiếm sĩ, còn có một thân phận thần bí tiểu bằng hữu, hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Trừ bỏ khuất phục, không có một chút biện pháp. Hopner gia tộc xe ngựa chạy ở phồn hoa vương thành trên đường phố, không chút nào thu hút. Dalyland thành tụ tập Dalia đế quốc nhiều nhất thượng tầng giai cấp quý tộc người giàu có tụ tập, trên đường phố nơi nơi là hoa lệ xe ngựa, liền trên đường hành tẩu bình dân thoạt nhìn đều so mặt khác thành thị tươi sống. Thư Lê ghé vào cửa sổ xe trước, mùi ngon mà thưởng thức bên ngoài phong cảnh. Nasa tuy rằng là công chúa, nhưng Pe Đầm là tiểu quốc, cùng Dalia đế quốc so sánh với, hoàn toàn là gặp sư phụ. Nàng dựa vào bên kia cửa sổ xe trước, Lan Tử La trong ánh mắt toát ra hâm mộ thần sắc. Dalia đế quốc vương hậu cùng nàng mẫu hậu là tỷ muội, đồng dạng gả cho vương tử, gặp gỡ lại hoàn toàn bất đồng. Một cái là đại quốc vương hậu, một cái là tiểu quốc vương hậu. Đại quốc vui sướng hướng vinh, là trên đại lục tứ đại đế quốc chi nhất. Tiểu quốc lại gặp chiến tranh chi khổ, sắp có diệt quốc xu thế. Nghĩ đến còn tại chống cự ngoại địch xâm lấn phụ vương mẫu hậu, cùng với sinh tử không rõ ca ca, Nasa không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay, trong mắt lộ ra thù hận quang mang. Nàng nhất định phải thuyết phục Dalia đế quốc vương hậu thỉnh nàng phái binh giúp Pe Đầm quốc giải vây. Hết chương.